Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1132 thứ năm sứ đồ, chương 1132, sinh hồn trùng, quạng hồ chỗ sâu trong, Nguyên Tiêu thông qua Johnson thần hồn trung phong ấn nghe thấy cái này tên, lúc ấy Johnson đám. Người lòng mang oán hận. Hắn có đế thính huyết mạch thiên phú như thế nào sẽ không biết Johnson trong lòng oán độc. Bởi vậy đi thời điểm vô thanh vô tức dùng cảnh trong mơ pháp tắc thôi miên bọn họ. Thông qua đại linh hồn thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật đưa cho bọn họ một cái linh hồn phong. Ấn, chín đại thánh địa. Hắn căn bản không có để vào mắt trong núi vô lão hổ con khỉ xưng bá vương nói chính là bọn họ. Đúc binh thành chân chính lợi hại đều bị hoàng kim ý chí phong ấn. Hiện giờ trong thành này đó bất quá là một ít được đến tiền nhân di lưu nhị lưu mặt hàng. Chính là toàn bộ đối địch cũng căn bản không bị hắn để vào mắt chân chính làm hắn lo lắng. Chỉ có những cái đó trí tuệ thần nghiệt ẩn núp giả trí tuệ thần nghiệt. Chỉ cần đạt tới hoàng kim, liền tất nhiên sẽ xuất hiện từng người duy nhất thiên phú. Từ phương diện này tới xem có thể so hoàng kim vũ trụ lợi hại nhiều. Bất quá một cái là bị động phòng thủ một cái là chủ động xâm lược. Ai mạnh ai yếu vốn chính là vừa xem hiểu ngay sự tình, hiện giờ tinh thần trong địa ngục. Dung hợp địa ngục ý chí đèn thần tinh thần đã ở từng bước khôi phục một khi trở về hoàng kim. Đèn thần tinh thần đã từng cùng pháp tắc phối hợp có thể khống chế hoàng kim duy nhất thiên phú. Liền sẽ một lần nữa xuất hiện, vì cái này hắn thậm chí đem vài món bẩm sinh trí bảo tinh luyện ra thiên đạo ý chí đều giao cho đèn. Thần tinh thần cắn nuốt lúc này đây đối phó trí tuệ thần nghiệt. Không nói được còn muốn dựa vào đèn thần tinh thần ra tay, bắt giữ tinh thần thời điểm. Hắn đã chỉ là tàn hồn, về trí tuệ thần nghiệt nhất tộc thâm tầng ký ức đều đã đánh rơi. Hiện giờ theo chân linh chữa trị đánh rơi ký ức bắt đầu khôi phục. Càng là biết trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình Nguyên Tiêu càng là rõ ràng chính mình không thể. Đại ý, đối mặt bọn họ một lần đại ý liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Đúc binh thành, thành đông một chỗ tùy thân thần quốc nội mật thất, đúc binh thành thần linh. Chín thành chín đều mất đi thần quốc chỉ có thể có được một ít tiểu thế giới. Chân chính có được tùy thân thần quốc đi vào đúc binh thành chỉ chiếm số rất ít. Cũng chính là mấy năm nay ma pháp văn minh vu sư chi thần sáng tạo ra đại lượng nhân tạo thần quốc. Mới có một ít truyền lưu đến đúc binh thành cải thiện hiện trạng Nguyên Tiêu lúc này đây bị theo dõi. Trong đó một đại nguyên nhân, chính là cá biệt người biết thân phận của hắn tưởng được đến đại lượng nhân tạo thần quốc lúc này. Tại đây mật thất chung, hai cái bao phủ ở kim sắc áo choàng hạ thân ảnh đang ở cúng bái một bức bức họa. Trên bức họa một tòa trấn áp muôn đời thật lớn thiên môn thượng thư vận mệnh thiên môn bốn chữ. Phía sau cửa ẩn ẩn có thể thấy được một đôi nhìn xuống thương sinh như con kiến vô tình chi đồng đồ. Trung vận mệnh thiên môn phía dưới, quỳ gối chín chỉ có bóng dáng bất đồng chủng tộc nô bộc theo hai người không ngừng tế bái. Đồ trung chín nô bộc duy nhất một người hình sống lại đây. Ở đồ trung đầu tiên là cung kính hướng về vận mệnh thiên môn nhất bái. Sau đó xoay người đi ra đồ trung ngưng tụ ra một cái hư ảo thân ảnh, bái kiến vĩ đại thứ năm sứ đồ. Hoàng kim áo choàng hạ hai cái kẻ thần bí sợ hãi nói, như thế nào lại là các ngươi? Thứ năm sứ đồ không vui nói, bổn tọa hiện giờ đang ở quấy nhiễu hoàng kim ý chí vận mệnh cảm giác. Không phải đã nói với các ngươi không có mấu chốt sự không cần liên hệ ta. Mà các ngươi lại ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hai lần quấy rầy ta. Chẳng lẽ ta nghiệt nô đều là một đám phế vật điểm tâm không thành, nghiệt nô không? Giá mơ siêu, hai cái nghiệt nô sợ hãi nói đi. Chuyện gì, thứ năm sứ đồ đạm nhiên nói. Hắn không phải không biết nghiệt nô liên hệ hắn khẳng định có chuyện quan trọng. Chỉ là nghiệt nô rốt cuộc không phải thần nghiệt, lý luận thượng còn có phản bội khả năng không thể hoàn toàn tin tưởng. Thường thường gõ một chút mới có thể làm cho bọn họ hiểu chuyện. Thượng một lần hành động thất bại, trong đó một cái nghiệt nô chạy nhanh nói. Chúng ta dùng chủ nhân ban cho lực lượng, nhưng là không có thao tác thứ 8 đại vu sư chi thần vận mệnh. Bất đắc dĩ hạ chúng ta ngược lại thao tác hắn bên người một nữ nhân Nana. Nhưng là dù vậy cũng chỉ có thể làm được đưa bọn họ dẫn tới Đúc Binh Thành, cũng không biết bọn họ làm cái gì, đột nhiên tiến vào quặng trong hồ liền không còn có ra tới quá, hiện tại ngược lại là toàn bộ quặng hồ đều xảy ra vấn đề vô pháp ra vào, thứ 8 đại vu sư chi thần. Thứ 5 sứ đồ hừ lạnh nói, có thể chống cự trụ vận mệnh lực lượng, người này trong tay nhất định có không ít vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Đó là vĩ đại vận mệnh thiên môn nghiêm lệnh muốn phá hủy đồ vật. Cái kia linh tuy rằng bị ta ảnh hưởng nhưng rốt cuộc không phải thần nghiệt, quả nhiên không đáng. Tín nhiệm mơ siêu như vậy hào, các ngươi đem nguyên tiêu dẫn tới thời gian sông dài ta sẽ tự mình ra tay, cần tuân chủ nhân mệnh. Lệnh, hai cái nghiệt nô âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói. Cùng thời gian, quạng hồ chỗ sâu trong thời gian sông dài. Nguyên tiêu yên lặng tính toán nói, mỗi một lần hắn sinh ra muốn đi ý niệm, đều sẽ có một loại kinh người cảm giác áp bách xuất hiện, loại này cảm giác áp bách. Hoàn toàn vượt qua hoàng kim trình tự, không có gì bất ngờ xảy ra liền tới tự với trí tuệ thần nghiệt trung siêu việt hoàng kim tồn. Tại, đối mặt loại này tồn tại, trừ phi hắn gen trọng tổ hóa thành thần nghiệt nếu không tử lộ một cái, nhưng là như thế nào dài. Thích. Như thế nào giải thích hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là hắn trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Truyền thừa ký ức chỉ là được đến một bộ phận nhỏ. Lúc trước có thể đã lừa gạt thần giả, sau lại có thể đã lừa gạt tinh thần, lại chưa chắc có thể đã lừa gạt trí tuệ thần nghiệt chung càng cao tầng tồn tại. Bởi vì hắn đối loại này càng cao tầng tồn tại ở vào hoàn toàn không biết trạng thái, làm dựa vào vũ. Quang kính. Càng chưa chắc có thể từ loại này tồn tại trong tay chạy thoát, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể dùng nhất không nghĩ dùng cái kia biện pháp, theo lý thuyết. Có người muốn hại hắn, bằng vào vận mệnh của hắn pháp tác, trừ phi là hoàng kim cấp bậc tồn tại ra tay. Nếu không lập tức là có thể cảm giác đến, thậm chí biết đối phương là ai vì cái gì hại hắn. Nhưng là lúc này đây ẩn núp ở Đúc Binh Thành nghiệt nô lại hoàn toàn vô pháp cảm giác, bởi vậy có thể thấy được, những người này trên tay có che chắn hắn vận mệnh cảm giác thủ đoạn, kể từ đó cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, từng cái bài tra Đúc Binh Thành mỗi người, nhưng phàm là có thể bị vận mệnh chi lực ảnh hưởng đến đều là vô tội. Dư lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng nhất định chính là trí tuệ thần nghiệt ẩn núp nghiệt nô không? Sai, chỉ cần người tìm ra, dư lại sự tình liền dễ là mơ siêu mặc kệ là trực tiếp thông chi hoàng kim ý chí rửa sạch. Vẫn là bắt sống về sau từ tinh thần động thủ rút ra ký ức. Trước lộng minh bạch này đó nghiệt nô sau lưng rốt cuộc ra sao loại tồn tại. Mới có thể định ra vạn vô nhất thất phản kích sách lược, kỳ thật còn có càng tốt biện pháp. Đó chính là trực tiếp thỉnh hoàng kim ý chí ra mặt bài tra, nhưng là cứ như vậy. Người là hoàng kim ý chí tìm được, hắn bên này cũng đừng tưởng được đến càng nhiều tình báo. Huống chi hoàng kim ý chí lại không phải bảo mẫu, nếu đánh lợi dụng tâm tư 100% sẽ bị rơi chậm lại kế thừa hoàng kim vũ trụ cuối cùng đánh. Giá quyết định đối sách, Nguyên Tiêu bắt đầu tự hỏi như thế nào không dẫn người hoài nghi tiến hành bài tra, linh quang chợt lóe. Nguyên Tiêu nhớ tới 9 đại thánh địa chi nhất dị hình sơn chuẩn bị dùng để đối phó hắn sinh hồn. Trùng, thứ này thuộc về một loại truy tung tính cực cường biến dị huyết nhục sinh vật. Mà hắn vừa lúc có cùng sinh hồn trùng thích nhất đồ ăn, đồng thời cũng là thiên địch chết hồn trùng. Nếu đối trong tay hắn chết hồn trùng tiến hành một ít nhằm vào cải tạo tiến hóa. Xác định vững chắc có thể tìm ra người nào không chịu vận mệnh chi lực ảnh hưởng, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu lấy ra ở hoang dã được đến bảo vật hồn cốt hắc giác, linh hồn lực lượng đại lượng quán. Chú, từng con chết hồn trùng ở trong đó sinh sản ra tới. Mỗi một cái chết hồn trùng, bên trong đều trải qua cải tạo từ đại dấu vết thần thuật dấu vết một tia vận mệnh chi lực. Lại trải qua cảnh trong mơ pháp tắc cải tạo cuối cùng biến dị thành một loại đặc thù cảnh trong mơ. Sinh vật, chưa xong còn tiếp, hết chương.